La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 105, Illyria cướp biển. Maximus cáo từ rời đi. Haminka đứng tại chỗ, nhìn qua bóng lưng của hắn ngơ ngác xuất thần. Spartacus gặp tình hình này, đi lên trước hỏi, Maximus từ chối yêu cầu của chúng ta. Không có, hắn đều đáp ứng, ta chỉ là có chút cảm khái. Một năm trước Maximus vẫn là một cái cần chúng ta bảo hộ người trẻ tuổi. Bây giờ lại là chúng ta muốn dựa vào trợ giúp của hắn. Hắn trưởng thành rất nhanh à. Đây là chuyện tốt, đồng bạn của chúng ta càng cường đại, chúng ta liền càng có thể chiến thắng người La Mã. Spartacus vui mừng nói rằng, nhưng sau đó hắn lại nhíu mày. Ta hiện tại lo lắng chính là Crixus. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Là trạng vạng tối, từng cái doanh địa nhao nhao giấy lên đống lửa, cùng treo ở trên màn đêm vô số tinh quang lẫn nhau chiếu rọi. Ngay tại hắn họp trong khoảng thời gian này, các binh sĩ đã cắm tốt lều trại, chỉnh đốn tốt doanh địa, thậm chí liền bữa tối đều làm xong, liền đợi đến hắn trở về. Đã nếm qua bữa tối, Maximus lòng mang áy náy chào hỏi thủ hạ tranh thủ thời gian ăn cơm. Vệ binh tiến đến báo cáo. Thủ lĩnh, có một cái gọi là Peco người mong muốn gặp ngươi. Maximus trong lòng hơi động. Để hắn vào đi. Peco xốc lên màn tre. Đi vào quân trướng. Nhìn thấy hắn mong muốn gặp người ngồi trong lều. Bên cạnh còn có hai cái choai choai đứa bé đang nằm sấp tại trước bàn gỗ đi ăn cơm. Tâm tình của hắn phức tạp hô một tiếng. Maximus thủ lĩnh. Maximus lúc này mới nở nụ cười chỉ vào ghế gỗ bên cạnh. Nhiệt tình nói rằng, Peco, đã lâu không gặp a, mau mời ngồi, nếm qua bữa tối không có, ta để cho thủ hạ đi chuẩn bị cho ngươi. Không cần, ta đã ăn rồi, Peco vội vàng khoát tay, đồng thời trịnh trọng nói, ta vừa nghe Haminka nói các ngươi hội nghị đã kết thúc, cho nên liền vội vã chạy tới, có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi thương lượng, nha. Maximus thu liễm lại nụ cười, nhưng ngữ khí vẫn như cũ nhiệt tình. Đừng có gấp, ngồi xuống trước, chúng ta từ từ nói. Peco chậm rãi ngồi xuống, lại không có lập tức mở miệng, mà là ánh mắt quét về phía kia hai cái choai choai thiếu niên. Có vẻ hơi do dự. Maximus hiểu ý, Argo, Cassius, hai người đi trước Aulus trong lều vài ăn cơm. Vâng, thủ lĩnh. Hai người rất nhanh rời đi. Peco lúc này mới lên tiếng nói rằng, ta vừa rồi hỏi Haminka, quân sự trưởng quan hội nghị quyết định chúng ta chi quân đội này không còn đề cử ra thủ lĩnh mới, mà là căn cứ ý của mọi người nguyện, riêng phần mình sát nhập tới trong những đội quân khác. Peco nhìn chăm chú lên Maximus, nặng thêm ngữ khí nói rằng, ta nghĩ mang theo thủ hạ ta đám anh em này gia nhập vào trong đội ngũ của ngươi. Maximus trước đó đã có đoán trước. Hắn tỉnh bơ hỏi, là lựa chọn gì ta? Bất luận là Spartacus, Crixus, vẫn là Aatrix, bọn hắn quân đội thực lực đều so với ta mạnh hơn. Hơn nữa cùng quan hệ của các ngươi cũng càng tốt. Vì cái gì không gia nhập bọn hắn? Peco do dự một chút, sau đó thản nhiên giải thích nói, Maximus thủ lĩnh, ta nói thật với ngươi đi, Crixus, chúng ta là chắc chắn sẽ không đi đầu nhập hắn. Mọi người nhất trí cho rằng chính là bởi vì hắn, Inermus thủ lĩnh mới có thể chiến tử. Chúng ta mới có thể rơi xuống hiện tại tình trạng này. Không ít anh em đem hắn coi là cừu nhân. Spartacus cùng Aatrix. Xác thực có không ít anh em mong muốn đi gia nhập bọn hắn. Nhưng là ta cuối cùng thuyết phục bọn hắn, để cho bọn họ tới đầu nhập vào ngươi. À. Vì cái gì? Maximus cảm thấy hứng thú mà hỏi. Ta hỏi các anh em của ta mấy vấn đề. Peco động tình nói rằng, tại chúng ta tự do Italia các nhánh quân đội bên trong. Cái nào đội ngũ dồi dào nhất? Không lo ăn, không lo mặc, một chi nào đội ngũ thương vong ít nhất? Các binh sĩ lại có thể nhận rất tốt chăm sóc. Một chi nào quân đội tác chiến ít nhất, nhưng lại mấy lần thu được kinh người chiến tích? Đáp án chính là quân đội của ngươi. Tại Enormous thủ lĩnh chỉ huy bên dưới, chúng ta chịu đủ thiếu ăn thiếu mặc khốn khổ sinh hoạt. Cũng chịu đủ liên tục gặp thương vong, lại không có thu hoạch quẫn bách. Cho nên chúng ta đều quyết định muốn gia nhập đội ngũ của ngươi. Nhưng là tại trong đội ngũ của ta có chuyên môn pháp lệnh. Đối các binh sĩ yêu cầu cũng nghiêm nhất. Bất kỳ trái với pháp lệnh người đều sẽ gặp phải xử phạt nghiêm khắc. Thậm chí là xử tử. Mà theo ta được biết, Enormous xuất lĩnh quân đội lại là yêu cầu lỏng lẻo nhất. Các ngươi đến ta nơi này, có thể thích ứng được không? Vạn nhất có ai xúc phạm pháp lệnh, hắn có thể cam nguyện tiếp nhận trừng phạt. Những chuyện này, ngươi nhưng có đối bọn thủ hạ của ngươi nói rõ ràng. Maximus thần tình nghiêm túc nhắc nhở. Tại Campania thời điểm đội ngũ của ngươi liền yêu cầu nghiêm nhất. Ta đương nhiên biết, cũng hướng các anh em nhắc qua. Bọn hắn đại đa số đều biểu thị tiếp nhận. Dù sao cùng chịu đói, tử vong so sánh, cái này đều không tính là cái gì. Peco trịnh trọng đáp lại nói. Có bao nhiêu người muốn gia nhập? Maximus lại hỏi. Gần 2.000 người. Đa số là thủ hạ của ta. Bọn hắn đều là cái gì xuất thân? Đến từ chỗ nào? Có hơn một nửa là đến từ Illyria cùng Iperos nô lệ cùng thủy thủ. Một phần là giác đấu sĩ. Chủ yếu là người Germanic. Còn có một phần là đến từ Lucania nghèo khổ người miền núi. Peco hồi đáp. Peco chỉ huy binh sĩ bên trong lấy người Illyria cùng Iperos người chiếm đa số. Cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì bản thân hắn chính là người Illyria. Kỳ thật quân khởi nghĩa thủ lĩnh cùng các đầu mục đều có thói quen như vậy, ưa thích tuyển nhận đông. Bào của mình xem như thủ hạ. Cảm thấy chỉ huy lên càng thuận tiện. Mà cái này cũng thuận theo Maximus cần. Nhưng hắn cũng không có lập tức bằng lòng. Mà là lại hỏi. 2.000 người thế nhưng là con số không nhỏ. Gia nhập đội ngũ của ta về sau tất nhiên cần phải một lần nữa tiến hành chỉnh đốn cùng cải biên. Người có thể tiếp nhận sao? Đối mặt Maximus lấp lánh ánh mắt. Peco do dự. Maximus nhìn ra hắn tâm tư. Nói tiếp. Peco, ngươi là người có năng lực. Bất quá đối với quân đội của ta còn không hiểu rõ. Cho nên gia nhập về sau trước đảm nhiệm đại đội trưởng. Chờ quen thuộc tình huống. Lập xuống chiến công. Lại để cho ngươi thống lĩnh càng nhiều binh sĩ. Pissaros cũng có thể trở thành quân đoàn trưởng. Ngươi về sau không thể so với hắn chênh lệch. Peco có chút giật mình. Pissaros làm tới quân đoàn trưởng. Thống soái 6.000 người quân đoàn trưởng. Không sai. Ngươi hẳn là nghe nói trước đây không lâu chúng ta cùng Cleonis đã xảy ra xung đột sự tình đi. Chính là Pissaros xuất lĩnh lấy hắn thủ hạ quân đoàn đem đối phương đánh lui. Peco trên mặt vẻ kinh ngạc rất nhanh tán đi. Ngữ khí kiên định nói. Đã ta cùng các anh em đã quyết định muốn gia nhập đội ngũ của ngươi. Như vậy tiếp nhận chỉnh đốn cùng cải biên là chuyện đương nhiên. Maximus lộ ra mỉm cười. Đưa tay phải ra. Hoan nghênh ngươi trở thành trong chúng ta một thành viên. Peco cũng đưa tay phải ra. Tới chăm chú đem nắm. Peco đi ra doanh địa. Nhịn không được lại ngừng chân nhìn lại đỉnh kia lộ ra ánh nến quân trướng. Tâm tình có chút phức tạp. Hắn cùng Maximus đã quen biết nhiều năm. Cứ việc Maximus trên thân chảy một nửa Illyria máu. Nhưng hắn cũng không thích cùng thân cận. Thậm chí còn coi thường hắn. Tại thoát đi Capua trên đường. Hắn nhìn ra Maximus mong muốn đem chính mình kéo là trợ thủ. Hắn lại khịt mũi coi thường. Nhưng mà từ đó về sau. Cái này bị hắn xem thường người trẻ tuổi lại phảng phất đổi người. Nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Cũng một đường lên như diều gặp gió. Cấp tốc trở thành quân khởi nghĩa mấy đại thủ lĩnh một trong. Mà bây giờ đội ngũ của hắn đã phát triển thành toàn bộ trong quân khởi nghĩa dồi dào nhất. Có trật tự nhất đoàn thể. Peco luôn luôn cho là mình là một cái rất tinh mắt người. Tại trở thành cướp biển về sau, hắn luôn có thể phân biệt ra được những cái kia bị bắt làm tù binh. Người bên trong ai có tiền nhất có thể bắt chẹt, ai có thân phận phải cẩn thận ứng đối, ai đang nói láo muốn cho giáo huấn. Hắn thừa nhận tại Maximus trên thân hắn nhìn lầm, bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy người trẻ tuổi này, lại để hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn là rất hiện thực người. Maximus thực lực bây giờ đã mạnh hơn xa hắn, hơn nữa thoạt nhìn còn rất có tiềm lực. Như vậy gia nhập đội ngũ của hắn, trở thành thủ hạ của hắn, tựa như cái kia đã từng chịu hắn chiếu cố Physaros đồng dạng. Dạng này chẳng những có thể thật lớn cải thiện tình cảnh của mình, có lẽ còn có thể để tiền đồ của mình càng thêm quang minh. Peko nghĩ đến những này, nhanh chân đi hướng mình doanh địa. Thủ lĩnh, bến cảng chung quanh không nhìn thấy Rome chiến thuyền cái bóng. Ghé vào đỉnh cột buồm, hướng về phía trước nhìn quanh, thủy thủ cao giọng hô. Tiếp tục cho ta mở to hai mắt nhìn chằm chằm. Diosco, hạ xuống buồm, để các anh em bắt đầu mái chèo. Chúng ta đi theo Chansipompa thuyền cùng một chỗ nhập cảng. Enomer Baptiste nói xong, vẫn như cũ thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước đi thuyền kia chiếc tàu nhanh. Một khi phát hiện tình huống không đúng, hắn sẽ lập tức gọi thuyền quay đầu thoát đi. Cảng khẩu cổng nước đã mở ra, Chansipompa tàu nhanh đã lái vào. Enomer Baptiste nhìn qua hai bên trên bờ đê cao ngất tháp canh một hồi lâu, mới để cho thuyền đi theo vào. Trong bến cảng chỉ có chút ít mấy chiếc thuyền bỏ neo, trên bờ nhân viên dường như cũng rất ít, nhìn như cho người ta một loại tiêu điều cảnh tượng. Chansipompa thuyền đã dựa vào bến tàu, Enomer Baptiste liền để thuyền đi đỗ tới gần bến tàu. Thuyền dựa vào bờ về sau, tới mấy tên lao lực tiếp được thủy thủ bỏ xuống tới dây thừng buộc tại bến tàu trên cột gỗ. Có hàng muốn xuống sao? Một gã lao lực hỏi. Không có. Đám lao lực nghe lời này, chẳng những không có uể oải, ngược lại mặt hiện nhẹ nhõm. Mấy người trượt trượt cộc cộc đi trở về. Enomer Baptiste để ở trong mắt, hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nói rằng, các anh em xuống thuyền. Thủ lĩnh, phải mang theo vũ khí sao? Mang lên. Mười mấy người mặc đơn bạc áo gai thủy thủ nhao nhao cầm lấy đặt ở trong thuyền kiếm cùng trường mâu, tuần tự nhảy xuống thuyền. Enomer Baptiste khoác lấy một cái rách dưới giáp ra, bên hông treo đoản kiếm, đi ở trước nhất. Một đám người giống như là muốn cướp bóc cường đạo, đám lao lực cũng không giật mình, cũng không có sợ hãi, đứng ở đằng xa quan sát. Enomer Baptiste mang theo đám thủ hạ đi vào một cái khác bến tàu. Chansipompa đang đứng tại cầu tàu bên trên, nhìn chằm chằm đám lao lực từ trên thuyền dỡ hàng. Nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, lúc này trách cứ, Enomer Baptiste, người đây là muốn làm gì? Còn không mau đem trong tay các ngươi cầm những đồ chơi này thả lại trong thuyền đi. Đại ca, ta cảm thấy Enomer Baptiste mong muốn giải thích vài câu, bị Chansipompa bất mãn cắt ngang. Ta đã nói cho ngươi nhiều lần, nơi này là hoan nghênh chúng ta Illyria cướp biển, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thế nào ngươi đến bây giờ còn không tin ta? Đại ca, ta tin tưởng, đương nhiên tin tưởng. Enomer Baptiste một bên giải thích, một bên đem đoản kiếm cởi xuống, đưa cho bên cạnh thủ hạ. Đem trong tay các ngươi ra hỏa đều cho ta thả lại trong thuyền đi. Nhanh đi, một đám thủy thủ rất không tình nguyện lại đi trở lại. Lúc này, đứng tại thuyền một bên, người mặc áo bào trắng một vị nam tử mở miệng nói ra. Chansipompa, ngươi lần này có thể chỉ chở 14 giỏ quặng sắt, so với một lần trước trọn vẹn thiếu đi 6 giỏ. Chansipompa tranh thủ thời gian giải thích nói, có thể nhiều kiếm tiền ta sao không muốn mang càng nhiều quặng sắt. Có thể ngươi cũng biết, hiện tại người La Mã chiến thuyền tăng lên tại cái này bến cảng bên ngoài tuần tra, vì có thể tại tao ngộ bọn hắn về sau thuận lợi chạy mất, ta chỉ có thể ít đeo một chút, lấy giảm bớt thuyền phụ trọng. Người kia cũng rõ ràng trước mắt cảng khẩu tình huống, gật gật đầu biểu thị tán đồng. Còn giống như trước kia, đi với ta nhà kho, kiểm tra thực hư xong nhóm này quặng sắt chất lượng, cân xong về sau, liền cho ngươi tính tiền. Tốt, Chan Sipongpa lộ ra nụ cười. Quay đầu đối đám thủ hạ nói rằng, các ngươi đi trước bến cảng quán trọ đặt trước tốt gian phòng. Điểm chút đồ ăn ngon. Chờ ta trở lại, chúng ta mới hảo hảo chúc mừng. Trong thủy thủ có người nói, thủ lĩnh, chúng ta muốn đi trước dạo chơi chợ. Đi thôi, nhưng là không cho phép gây sự. Ai dám a? Chúng ta cũng không thể tưởng tượng lần trước Niklareder thằng ngốc kia như thế bị giam lên. Một, gã thủy thủ nói xong, lập tức gây nên một hồi cười vang. Chan Sipongpa nhớ ra cái gì đó. Đối Onomer Batis nói rằng, để thủ hạ của ngươi đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi đi. Ngươi đi với ta nhà kho. Sau đó ta dẫn ngươi đi thấy nơi này quản sự. Đã đều đã tới đây. Onomer Batis cũng lười lại nghi thần nghi quỷ. Dứt khoát nói rằng, đại ca, ta nghe ngươi. Chan Sipongpa hướng về thủ hạ phân phó vài câu. Lại từ trong túi tiền nắm một cái ngân tệ cho thủ hạ. Các thủy thủ hoan hô ra bến tàu, mang theo Onomer Batis người chạy về phía bến cảng quảng trường. Chan Sipongpa thì mang theo Onomer Batis đi theo dỡ hàng lao lực, cùng đi hướng bến cảng trung ương nhà kho lớn. Trên đường Onomer Batis nhịn không được tò mò hỏi, đại ca, trước ngươi không phải nói bọn hắn công chiếm tòa thành này về sau. Ngoại trừ số ít thu được bọn hắn cho phép thuyền, những người khác căn bản là không có cách ra vào tòa này thành trấn sao? Nhưng nơi này thế nào còn sẽ có chợ mở ra? Chỉ chúng ta chút người này không đáng bọn hắn một lần nữa mở ra cả thị tập. Người ta chủ yếu là trong thành này cư dân mở ra. Chính là lúc đầu những cái kia người Salapia. À, Onomer Batis rất cảm giác kinh ngạc. Rất kỳ quái à. Ta lần thứ nhất tới thời điểm cũng cảm thấy rất kỳ quái. Tự do Italia người thế mà không có cướp sạch người Salapia đồ vật. Sau đó đem bọn hắn biến thành nô lệ đi buôn bán. Mà là đem bọn hắn quan bế ở trong thành. Để chính bọn hắn bỏ tiền tới chợ mua đồ. Nếu là không có tiền cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cho bọn họ làm việc. Hết chương.